Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung tâm kiểm tra đo lường đứng ở các chỗ khác nhau, sún. Gờ giả quét ở trong tay bọn họ tản ra chùm tia sáng dần dần ổn định. Sau khi chùm tia sáng ổn định, bọn họ bắt đầu đi lại, bảo đảm cho chùm tia sáng giả quét không bỏ qua nơi nào. Bọn họ đưa S, U, N, gờ giả quét cho người của quân kháng chiến chủng tộc. Một phần binh sĩ của quân kháng chiến chủng tộc lên núi, một phần khác chạy xung quanh núi tuyết. Người chơi nhìn trạng thái chùm tia sáng dần hiện ra dạng hạt bao phủ từ dưới chân núi tuyết lên. Bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ giống thời điểm lần đầu được nhìn thấy tinh hạm. Đây là thứ công nghệ cao gì vậy? Sử Tư Nghiên tháo bảo vệ trên cánh tay xuống, đặt ở trên mặt đất. Bảo vệ tay bắt đầu trải ra, ở phía trên không ngừng có điểm sáng di chuyển, thong thả hoạt động. Đồ án xuất hiện ngày càng nhiều, biểu tình của đám người Sử Tư Nghiên thì ngày càng nghiêm trọng. Chân mày của Vân Ca cũng chậm rãi nhướng lên, người chơi gấp đến độ vò đầu bứt tai. Có chuyện gì à, nói một câu với bọn họ đi. Người của trung tâm kiểm tra đo lường nghị luận sôi nổi, rốt cuộc nói ra mọi chuyện mà người chơi muốn biết. Sao lại là toàn bộ là trùng sào chứ? Trùng sào, nghe tên đoán nghĩa, sào huyệt của trùng tộc. Dụng cụ mà trung tâm kiểm tra đo lường sử dụng là vì kiểm tra đo lường tung tích của chủng tộc. Nó có thể căn cứ dựa vào tàn lưu đặc thù chủng tộc tàn mát ra, vẽ ra lộ tuyết hoạt động của chủng tộc trên một miếng đất. Điểm sáng xuất hiện trên bản đồ càng nhiều, chứng minh chỗ mà chủng tộc hoạt động càng nhiều. Mà chỗ núi tuyết này, cơ hồ toàn bộ núi đều trải rộng dấu hiệu hoạt động của chủng tộc, đặc biệt là phía trong núi. Thế này đại khái nói rõ núi tuyết trước mặt bọn họ này thật ra là một trùng sao. Người chơi, mẹ kiếp, vận khí chúng ta thay đổi, cuối cùng cũng sắp giàu có sao. Trùng tộc gì đó, những quái vật vừa nghe liền cảm thấy rất có giá. Ý thức của người chơi không nghĩ đến sự đáng sợ của trùng tộc. Vân Ca hỏi, là trùng sao đang ngủ đông, hay là trùng sao đã bị vứt đi, nếu trên núi tuyết là trùng sao còn sống. TU-787 chắc chắn đã sớm toàn là trùng tộc, trùng sào này chỉ có thể là trùng sào ngủ đông hoặc là trùng sào bị bỏ đi. Trứng trùng có lẽ đến từ trùng sào này, nó chỉ có thể làm cho trùng tộc khác không tới được tinh cầu, chứ không có cách nào làm cho trùng tộc vốn dĩ có trên tinh cầu rời đi, càng không cần nói đến chúng nó có thể là cùng tộc. Sử Tư Nghiên nói, còn không xác định được, cần phải đào lên xem mới biết được. Vân nữ sĩ, làm phiền cô cung cấp một ít nhân lực, chúng tôi cần lập tức xác định thuộc tính của trùng sào. Nếu xác định là trùng sào ngủ đông, TU-787 sẽ lập tức bị cách ly. Phát hiện ở TU-787 có trứng nữ vương trùng tộc có thể nuôi dưỡng, trung tâm kiểm tra đo lường lo lắng vì lý do này mà có trùng sào, bởi vậy mới liên hệ đến quân kháng chiến trùng tộc cùng nhau đi đến đây phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới bọn họ thật sự kiểm tra ra được trùng sào ở TU-787. Tất cả mọi người đều cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là trùng sào đang ngủ đông. Không có ai muốn làm trùng tộc thức tỉnh để đối địch với mình, cho dù là người của quân kháng chiến trùng tộc. Trừ người chơi ra, đám bọn họ đều hận không thể vào trùng sào nằm chờ đợi được đánh bại đại boss của trùng tộc. Tốt nhất là bên trong còn có thêm một đống trùng tộc con, để sau này bọn họ có thể săn thú mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của quân kháng chiến chủng tộc mặc quang giáp vào, người của trung tâm kiểm tra đo lường chỉ huy người chơi, lựa chọn địa điểm an toàn, bắt đầu khai quật. Công nhân kỳ tích nghe nói phát hiện ra trùng sào ở TU-787, cả đám đều thấy không tốt. Rất nhiều người căn bản không muốn phải làm việc nữa, đều năn nỉ Tưởng Chí Hổ phải về Đồng Thiên Tinh, hoặc là để cho bọn họ đi tới tinh cầu khác công tác cũng được. Cách chương.